Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 13 của tiểu thuyết Tâm lý xã hội Bao công làng của tác giả Phan Quế trong buổi tối ngày hôm nay. Chương 35. Trụ sở công an xã. Mãnh ngồi thu lu trên ghế như một ông già ốm, dáng vóc của kẻ được gọi là đại ca, giờ cứ như đứa thiếu ăn, thiếu ngủ trước trường công an xã Nghị. Nghị vẫn thói quen sổ bút và cách vào đề ngay. Thân tình và dân dã, anh hỏi Mãnh. Quan hệ giữa anh và Linh Linh ở mức độ nào? Mãnh buồn buồn nói. Thưa anh, chưa đâu vào đâu cả. Tôi nghe nói hình như hai người yêu nhau. Dạ, cũng mới chớm ạ. Anh nói cụ thể hơn xem. Mãnh lúng túng. Em chưa hiểu ý anh. Đại loại là tôi muốn anh kể lại những chuyện có liên quan giữa hai người, dẫn đến việc cô Linh Linh mất tích. Mãnh hoảng hồn. Em không liên quan đến chuyện mất tích của Linh Linh. Đúng là tối qua em có hẹn hò với cô ấy. Tuy vậy, sau đó chúng em giận nhau, cô ấy lấy xe rồi đùng đùng bỏ đi. Còn anh, tôi muốn anh khai báo thành khẩn. Mãnh vẫn ấp úng. Em cứ bình tĩnh mà nói. Càng thành thật bao nhiêu, càng nhẹ tội bấy nhiêu. Anh biết tính tôi rồi đấy. Tôi vốn là lính quân báo, tính tình thẳng tưng. Em không có liên quan. Tội lại càng không, em... Vẫn một câu em lúng búng từ miệng Mãnh phát ra. Mãnh như đang muốn giấu điều gì. Tối qua, sau lúc không dụ được Linh Linh vào bẫy của mình, Mãnh đã thất thểu quay lại quán cây hồi còng. Quả có đúng là như vậy, nhưng không phải là ngay lúc đấy, mà là... Linh Linh đã đùng đùng bỏ đi. Mãnh sau khi rũ bỏ sự lằng nhằng của Tư Diệc, anh ta đã lên xe. Mãnh thấy bóng Linh Linh và đuổi kịp cô ở quãng con đường đê bên sông. Mãnh đã quay ngang xe khiến Linh Linh phải dừng lại. Anh xin lỗi Linh Linh. Linh Linh dửng dưng. Có lỗi đâu mà phải xin. Giận đâu thế? Anh không như điều em hiểu đâu. Hay để anh dựa xe rồi quỳ xuống lại em mới tha. Mãnh dựa xe vào bên đường. Anh ta quỳ xuống giữa đường thật. Mãnh lì và kiên nhẫn đợi. Linh Linh cũng vội dừng xe theo. Cô dựng xe xuống cạnh đường và hấp tấp đỡ Mãnh dậy. Ai để làm thế? Anh ân hận. Thì đứng lên đã. Nỗi giận hờn dịu dần trong lòng Linh Linh. Hai người dắt xe đi bên nhau. Linh Linh bảo. Anh với chả nói. Bố mà biết được là hỏng bét. Anh biết tội rồi mà. Tha cho anh chứ. Linh Linh nói kiểu giận yêu. Tội ấy mà đòi tha. Mãnh này nỉ yêu. Anh xin thề. Không, đừng thế mà, vẫn không đấy. Nói vậy mà chả đúng vậy, Linh Linh làm giọng dỗi, nhưng lòng đã nguôi. Họ cầm tay nhau rồi cùng ngồi xuống bãi cỏ ven đê. Biết Linh Linh vẫn đắm đuối với mình, Mãnh lại âm mưu. Anh ta mới đầu ngồi cách xa, sau đó nhích lại và cứ ngả dần vào Linh Linh. Thời gian như xúi giục níu kéo kẻ hám gái và hám lợi vào cuộc. Kia, Linh Linh nói lời khó chịu, Mãnh hổn hển, Linh Linh. Linh Linh dứt khoát, không. Mãnh ra vẻ tha thiết hơn, giọng anh đã nhều xuống. Anh, em đã nói. Linh Linh nhích mảnh người ra khỏi Mãnh. Em nói rồi không là không. Mãnh vẫn nằn nì, đừng mà Linh Linh, anh không chịu được nữa đây này. Mãnh siết mạnh hơn thân thể Linh Linh vào lòng mình. Vòng tay anh ta như vòng khóa, khép chặt. Mãnh vẫn quyết tâm giằng bẫy. Cái bẫy Mãnh định lừa Linh Linh, có quãng đê vắng, đồng lõa. Anh ta bảo Linh Linh ra vệ cỏ ngồi là để hóng trăng đón gió. Ai ngờ, hai người ngồi chưa ấm chỗ, Mãnh đã luồn tay vồ vập, đụng chạm, sục sạo. Tay Mãnh như tay ma. Mãnh dập tầm, đêm nay phải chiếm bằng được Linh Linh mới thôi. Không ngờ lúc bị Mãnh cố tình đè sát xuống nền cỏ, khi cảm giác cơ thể đang bị xâm phạm ghê gớm. Linh Linh đã vùng lên, ngồi bật dậy. Tự nhiên cô con gái ông bà tống thẹp tỉnh táo hẳn. Linh Linh bất ngờ giơ tay, Mãnh đã bị Linh Linh cho ăn một cái tát. Sức mạnh như vô hình ở người con gái mà anh ta có cảm giác là háo trai và dễ dãi. Khi Mãnh hoàn hồn thì Linh Linh đã nhanh chóng nổ máy xe rồi lao biến vào trong đêm, màn đêm đã bắt đầu loãng trăng. Mất miếng mồi ngon trong lúc cơn thèm đang dâng, khiến Mãnh trai mặt nghĩ tới việc quay lại quán hàng Tư Diệc. Còn Tư Diệc chả hiểu vì nguyên nhân gì đã đứng sẵn ở cửa từ lúc nào như đang mong chờ ai. Dáng cô chủ quán cây hồi còng khô khốc, vô vọng. Đến lúc Mãnh lù lù xuất hiện, chị ta mới giật mình đổi nét mặt, nhìn thần sắc Mãnh. Hình như Tư Diệc đã đoán ra sự việc. Tư Diệc lừ mắt nhìn Mãnh, khúc khích hỏi. Quên gì hả? Mãnh cười ngượng. À không, sao quay lại? Mãnh lụng bụng trong miệng. Còn hỏi nữa, Tư Diệc đáo để. Linh linh nó vỗ đít chứ gì? Cho kẹo, Tư Diệc chua chát. Sĩ, phải quá đáng rồi, cao giọng nữa đi. Đều. Tư Diệc vênh miệng. Ai nào? Mãnh biết tính người đàn bà này nên dọa. Còn con mỏ nữa là tớ về đấy. Tư Diệc thách thức. Dám. Bài. Tư Diệc đứng chặn ngang Mãnh. Trả tiền nước đã rồi mới được về. Xong phẳng thế. Đùa tí mà đã. Đây, ăn thật. Nói thật. Chả nhẽ Mãnh này là của giả. Nói chưa dứt lời, Mãnh đã nắm lấy tay Tư Diệc kéo sát vào mình, rồi cứ thế ấy cô chủ quán vào chỗ kín. Mãnh vẫn phải loanh quanh là vì lý do ấy, nhưng nhà chức trách đâu chịu lùi. Nghi can phải chứng minh được sự vô can của mình. Anh nói đi, anh không chứng minh được sự vắng mặt chính đáng của mình tối qua là anh phải chịu trách nhiệm trước sự mất tích của cô Linh Linh đấy. Mặt trưởng công an xã nghiêm lại. Bây giờ trước mặt nghị, Mãnh không còn là một công dân bình thường nữa. Thế nào anh Mãnh? Dạ. Đừng ngấp úng mãi thế anh Mãnh à. Anh càng ngấp úng bao nhiêu càng bất lợi cho mình bấy nhiêu. Mãnh cúi mặt ngẫm nghĩ chốc lát rồi ngẩng lên, giọng run run. Ờ thưa anh, tối qua. Thực tình sau lúc đó em quay lại quán cà phê cây hồi còng và ở lại qua đêm nhà chị Tư Diệc. Sao? Mãnh cúi mặt. Không tin anh hỏi chị Tư Diệc sẽ rõ. Anh chắc chắn như thế chứ. Còn anh đấy, còn em đây. Chuyện phạm pháp kia mà, nếu liếu láo em đã bỏ trốn rồi. Nhưng chuyện này anh giữ kín cho em. Anh mà nói ra, cả làng mình biết thì xấu hổ lắm. Em chỉ đáng tuổi em Tư Diệc thôi. Nghị hư hư trong miệng. Tôi không dây vào việc của các người. Mãnh trơ tráo, giờ đùa giờ thật. Anh, trai chưa vợ, gái chưa chồng mà anh. Nghị chậm rãi. Cũng nên nghĩ đến làng đến xóm. Cũng nên nghĩ đến hạnh phúc của nhau. Chả ai cấm hai người đâu, nhưng nên làm thế nào cho nó đẹp. Nghị nói và nhìn Mãnh. Mãnh bội quay mặt đi. Dạ. Có tiếng động mạnh ngoài cửa. Bà Tống Thệp từ đâu ào đến, hai tay túm chặt ngực áo Mãnh. Mày quyến rũ con bà. Mày làm hại con bà. Giờ mày giấu nó ở đâu rồi hả, cái thằng ma Mãnh này. Mãnh vùng bằng. Hay nhỉ cái bà này. Hay dở gì cái mặt sở khanh của thằng mày. Chú Nghị, sao không gô tay nó vào cái cổng số 8 cho tôi. Mãnh vùng vẫy sừng sổ. Tôi tội tình gì nào. Ơi cái bà này, buông ngược áo tôi ra. Bà Tống Thệp dữ dội. Tao không buông đấy. Mày có trả con tao không thì bảo. Tôi có cướp con bà đâu mà tôi phải trả. Bà Tống Thiệp quay ra trưởng công an xã. Ây, chú Nghị. Nghị từ tốn. Chị buông ngược áo anh Mãnh ra. Chú tha cho nó à? Nghị rành mạch. Anh ấy có bị bắt đâu mà chị bảo tha. Ơ, Nghị khẳng định. Đúng vậy. Tối qua hai người có ngồi với nhau. Rồi đùng đùng mỗi người một ngả. Như vậy là chuyện Linh Linh bỏ đi đâu. Không có liên quan đến anh Mãnh chị ạ. Bà Tống Thiệp sầm mặt. Vô lý. Nghị giải thích. Công an đã điều tra rồi. Rõ ràng tối qua, người ta còn nhìn thấy thằng này ngồi thì thụt với con bé Mãi ở cái quán cây hồi còng của con mẹ Tư Diệc kia mà. Thì có ai phủ nhận chuyện đó đâu. Chú đã điều tra con mẹ ba trong một đấy chưa? Nghị bật cười. Đã hỏi chuyện, chứ không phải là điều tra. Mọi việc như em đã trình bày với chị đấy. Không ai nói là Linh Linh không vào quán cây hồi còng, không ngồi nói chuyện với anh Mãnh. Bà Tống Thiệp nhớn mày. Rõ như thế kia mà. Vâng rõ, nhưng sau đó thì không rõ. Sau đó là lúc nào? Lúc Linh Linh bỏ đi một mình ấy. Mà con bé nhà chị thì đã lớn bổng rồi. Như nó khối người đã làm cái nọ cái kia. Còn đùa được. Em nói thật đấy chứ. Bọn em vẫn đang khẩn trương giúp chị. Nếu cần em mời cả các anh công an hình sự có chuyên môn cao trên huyện vào cuộc. Còn chị phải giúp chúng em chuyện này. Còn giúp chuyện gì mới được chứ? Nghị cười cười nói vui. Xin chị hãy giữ bình tĩnh. Chuyện chị cần bình tĩnh là rất quan trọng. Bình tĩnh thì mới tìm ra được. Chị cứ dối lên, chúng em dối theo, là hỏng hết việc đấy. Bà Tống Thiệp đập tay vào ngực mình. Giời ơi! Thôi nào, sao lại kêu giời ở đây thế này? Không kêu giời thì biết kêu ai bây giờ? Nghị chắc giọng. Chị phải cho chúng em có thời gian để lo việc chứ. Chúng em có chối việc đâu mà chị phải kêu trời. Bà Tống Thiệp vỗi vỗi tay. Tôi kệ đấy, Nó là con tôi, là con ông Tống Thiệp, nó là con, là cháu của các chú công an xã nữa. Chị về nghỉ ngơi đi, kêu gào mãi, ốm là khổ đấy. Con ơi là con ơi, bà Tống Thiệp lại tất tưởi bỏ đi. Bà như con gà mái mẹ, xù hết cả lông cánh, nhớn nhác chỗ nọ chỗ kia đi tìm con. Mặt đất ngả nghiêng, xiên xẹo, trong con mắt của bà mẹ có đứa con đang mất tích ở đâu không rõ. Lúc này chả có gì quý hơn ruột thịt. Bà Tống Thiệp quặn hết cả gan ruột. Bà như không còn là bà Tống Thiệp với những vênh vang, bản năng của người vợ có chồng giàu sang đang làm việc ở phố nữa. Tình mẫu tử đang dội lên trong lòng bà những sự hoảng loạn. Chương 36. Ông Tống Thiệp ngồi tựa vào salon ngủ thiếp đi sau những cơn vật vã. Một cuộc hành xác tự thân của người đa sự liều lĩnh nhưng lại cả nghĩ. Cả ba điều ấy giờ như quan tòa hiện ra hỏi tội. Ông Tống Thiệp đã như là bị can khi gặp ông Cảo Sộ. Còn giờ khi người thông báo chuyện ấy đi rồi thì ông đang như là một bị cáo. Một đêm địa ngục khủng khiếp với một người từng quyền hành oai vệ, từng tin vào vận mệnh của mình. Hơn hết là kẻ có quá nhiều gửi gắm và hy vọng vào các mối quan hệ có tính an toàn mang giá trị hàng rào bảo vệ. Làm sao có sự vĩnh hằng cho những mưu toan thủ đoạn? Hàng rào nào bảo vệ được những lối quẩn đường quanh của những manh tâm? Đời là vậy, ai cũng có chỗ yếu điểm yếu của mình. Mạnh mồm chưa hẳn đã mạnh chân tay, đầy túi chưa chắc không có ngày chết đói chết khát. Luật đời như vị thần công lý, công tâm, kẻ không sống bằng chính mình luôn là kẻ lo cho mình nhất. Ông Tống Thiệp lúc này đang là loại người ấy. Những mộng lộc phù du do cách sống thớ lợ mà có, rồi cũng có ngày nó biến mình thành kiếp phù du. Với ông Tống Thiệp lúc này, điều đó đang là sự hăm dọa, nếu chưa muốn nói là đe dọa. Ai đó bảo thằng ăn cắp công khai chỉ là kẻ bần cùng, còn kẻ lưu manh từ tâm địa mới là đứa lưu manh thực sự. Một bước lên voi cũng có thể một bước xuống chó. Gót chân asin khi đã lộ thì giấu cách mấy cũng không sao có thể xí xóa được vết tích. Không phải bỗng dưng mà ông Cảo Sộ lại báo động với ông Tống Thiệp những câu úp mở đến lạnh người như vậy. Xưa nay với họ là chén chú chén anh, kẻ nâng người đỡ, kẻ trên bờ người dưới bến. Từng nóng có nhau giờ gặp cơn lạnh, liệu có rời nhau? Không làm sao mà biết trước được, ông Tống Thiệp quá hiểu điều đó. Với ông Cảo Sộ, dù như con trấy cắn đôi, vẫn không ngoài cái thông lệ sống chết mặc bay mà nhiều kẻ thực thi cho cách sống hiện nay của mình. May mà ông ấy còn có đôi lời báo cho biết cùng những chắn trước chặn sau. Ông Tống Thiệp biết là ông Cảo Sộ đang dựng hàng rào, không phải bảo vệ cho Tống Thiệp, mà là cho chính ông ta. Đây là cách rút lui chiến lược khôn ngoan của kẻ, khi vui thì vỗ tay vào, không đến nỗi hiếm trong nhiều cung cách làm ăn hiện nay. Những điều trao đổi nhắn nhe lúc ấy lại hiện ra trong đầu ông Tống Thiệp cùng những ảnh hình của hai người. Ông Cảo Sộ lạnh lùng. Tôi thông báo vậy, cũng là nhắc luôn chú để chú biết. Mọi việc anh em mình đã từng có với nhau cũng chỉ anh em mình biết với nhau thôi. Nếu không may có mệnh hệ gì thì cắn răng mà chịu. Chúng ta tự chịu trách nhiệm trước mình. Luật rồi, đừng có rút dây mà động rừng. Nếu rừng động là cả không còn cái để nuôi nhau đâu. Tôi tin rằng chú hiểu điều này. Anh nghĩ em là người thế nào mà nói như vậy? Ông Cảo Sộ cười nhạt. Nhân đây tôi cũng nói thêm với chú, thương thì thương lắm, nhưng có những điều dẫu thương đến mấy cũng đành chịu. Tôi đã từng nói với chú, cái gì cũng nên lấy sự cẩn tắc làm đầu. Nhưng rồi vì quá mải việc mình mà chú quên mất việc người. Giờ cơ sự đã đến trước cửa rồi. Ông Tống Thiệp giơ hai tay ra trước mặt. Quả tình... Ông Cảo Sộ khép mặt, giọng nhỏ cảm thông. Chú chắc thấm hơn tôi. Nhưng việc nói vẫn cứ phải nói, Tống Thiệp à. Chú biết tính Cảo Sộ mà. Chân tình với bạn đến giây phút cuối. Chú được biết trước như thế này rồi. Tôi tin chú sẽ có phương án chủ liệu. Còn tôi... Ông Cảo Sộ lắc đầu giơ ra trước mặt Tống Thiệp đôi bàn tay trắng. Đúng thế. Ông Cảo Sộ là như vậy. Cưa đất đục suốt, lạnh lùng với cả chính máu thịt của mình thì sao có thể gọi là sống chết có nhau với đồng đội chiến hữu được. Cũng giống nhau cả thôi. Ông Tống Thiệp đã từng thế với người khác. Chao ôi là cuộc đời, ăn mặn đã đến ngày chết khát. Tống Thiệp ơi là Tống Thiệp ơi. Thế này là muộn chăng? Liệu có còn muộn hơn nữa được không? Như chiếc áo nhào vất vào thành ghế, thân thể ông Tống Tệp lại oằn lên cơn ác mộng, tái hiện lại cuộc đối thoại buổi tối vừa xảy ra giữa ông với Cảo Sộ. Cuộc đối thoại nhát gừng, chậm rãi, nhỏ nhẹ, mà sao mỗi lời từ họ phát ra nặng và sắc như những nhát chém. Chú phải sẵn sàng với cả những phương án xấu nhất. Em luôn luôn chu đáo với bề trên. Nếu cần gì thêm anh cứ dạy bảo. Kể cả chuyện phải bán nhà bán cửa, phòng lửa hơn chữa lửa. Biết vậy nhưng mà chú không nghe câu bỏ của chạy lấy người à? Nỡ nào lại thế? Vẫn còn cả đấy. Thời kinh tế thị trường mà. Xin thề với anh là chưa bao giờ em ăn một mình trừ cái chuyện dấm dúi với con nhỏ thẻo này. Ai cũng biết như vậy nhưng mà ra tòa thì mình chú sẽ chịu. Chú tố cáo họ chắc. Liệu hồn đấy. Khối kẻ biết ăn ngập miệng lại còn biết cả thù dai nữa. Đời người còn dài. Nhưng nghĩa người với nhau chưa hẳn đã vậy đâu. Cả tôi nữa. Liệu chú có dám nói rằng tôi đã đưa cái nọ cái kia cho ông Cảo Sộ không? Với anh em đâu dám. Em luôn luôn là đứa có trước có sau. Dẫu chú có nói về tôi, xin lỗi nha, tôi cũng chối. Căn cứ đâu mà chú tố cáo tôi nào? Người đời sẽ cho chú là kẻ đồ vạ. Còn với người khác thì sao? Thạch đấy. Mà bằng chứng đâu nào? Có thằng nào nó ký nhận với chú không? Chưa bao giờ có chuyện đó. Phải nói là không bao giờ mới đúng. Cứ thử ký xem. Có khi mất cần câu cơm ngay. Sợ mà vẫn là không sợ. Ăn của đút không biên nhận ngon vô cùng mà. Nhưng họ cũng mất đấy chứ. Họ phải chia sẻ. Chú cũng đã có phần. Luật chơi mà anh, em hiểu. Vậy đây, lộc lá chung chia. Tội chịu riêng mình. Khẩu thiệt vô bằng. Quốc tế có vào cũng chịu. Sổ sách không vào, máy móc không ghi. Số gối nhau y xì. Vậy mà vẫn thâm hụt, mất mát. Vẫn phải bù chi. Lạ chưa nào? Giỏi chưa nào? Thằng biết cùng lắm chỉ nói mồm. Thế giới là khoa học cả, ai người ta tin? Em phải làm gì bây giờ? Dám làm, dám chịu. Ông Tống Thiệp vùng vẫy trên xa đông. Tôi là vật hiến tế của các người. Tôi là vật hiến tế của các người hả? Tôi là vật hiến tế của các người hả? Câu thét gọi hay lời ú ớ, ba lần cái ngọng nghịu như thế phát ra từ miệng méo của ông Tống Thiệp. Tội nghiệp cho kẻ quyền hành khi gặp chuyện. Ông lại tự hành mình trong ác mộng. Thường thường ác mộng chỉ có với kẻ ác chứ làm sao nó có đường đến với những người lương thiện được. Làm sao Tống Thiệp có được giấc ngon như trước đây cho dù đã thiếp ngủ. Mi Viên dậy từ lúc nào, cô ta nhào nhào mắt nhìn anh bồ già đang trong cơn mộng mị. Mi Viên nghĩ như vậy, nhưng thực ra là Tống Thiệp mê sảng. Cả mộng mị lúc này ông Tống Thiệp cũng không thể có. Mộng mị còn có điều tốt đẹp, còn mê sảng chỉ giật những sợ hãi. Loại như thẻo chỉ biết đổi thân xác lấy cái ăn, cái mặc, cái ở thôi, thì làm sao hiểu nổi điểm hung của ông Tống Thiệp đang phải chịu. Mỹ Viên chỉ đoán mò rằng ông Tống Thiệp đang có chuyện gì đó phiền muộn ở nhà do điện của mụ vợ già gọi lên. Đời sống riêng của cô ta bị xâm phạm. Tính ích kỷ của đàn bà khiến Mỹ Viên thấy bực bỏ, khó chịu. Một sự hậm hực vô lối của kẻ ăn nhờ ở đợ, nhưng nào cô ta có biết. Đàn bà khi đã xỏ xẹo được đàn ông, họ nghĩ mình sẽ là tất cả. Giờ lại nhìn thấy cái đống thịt nhão đang như một thây ma của ông Tống Thiệp nằm vắt trên salon. Cô ta chỉ biết bĩu môi cười khẩy. Có điện thoại, Mỹ Viên huề hoài đứng lên. Một cuộc hỏi đáp qua máy. Ai gọi điện thế? Mày là đứa nào? Mỹ Viên mặc lại. Mày cũng là đứa nào? À, giỏi quá. Đứa nào đang ở trong nhà tao thế? Giọng Mỹ Viên trùng xuống. Tôi là người nhà ông Tống Thiệp. Bà là ai? Bà cần gì? Mà gọi vào lúc sáng sớm thế này chứ? Tao là ai ư? Vợ Tống Thiệp đây, con lạc loài, con chết đâm chết chém, con bán thân nuôi miệng kìa. Mỹ Viên thừa người, giọng bà Tống Thiệp nóng lên trong máy. Giỏi, quá là giỏi. Thôi, cái lũ trai trên gái dưới này. Mỹ Viên luống cuống. Dạ dạ cháu, trời ơi, bảo là Tống Thiệp ra đây. Rời cao đất dày ơi, con gái thì mất tích, bố đưa đĩ vào nhà. Mỹ Viên đành đá. Này, bà nói cho cẩn thận nhé. Tao thì tao đập cả cái máy vào mặt mày bây giờ. Mỹ Viên cũng không vừa. Đập đi, gái này thách đấy. Nghe tiếng nói to của Mỹ Viên, ông Tống Thiệp giật mình. Gì thế? Mỹ Viên đặt mạnh máy điện thoại lên mặt bàn. Yêu tinh gọi. Ông Tống Thiệp chồm người lên cầm máy. Alo. Lô lô, cái hoa cái nhà ông, con đĩ nào đang léo nhéo thế? Chết đến nơi rồi mà còn hú hí được. Ông Tống Thệp chống chế. Chuyện gì thế? Nói đi. Con bé giúp việc ngoài phố tôi vừa bảo về dọn nhà ấy mà. Lắm việc quá, bà biết không? Biết. Việc đú việc đẩn, ông có đuổi hẳn con đĩ đi rồi về ngay nhà mà đi tìm con gái không? Ông Tống Thệp hốt hoảng. Con Linh Linh bị sao rồi? Sao rằng cái hoa cái nhà ông, nó mất tích từ tối qua đến giờ, chưa thấy tăm hơi mặt mũi đâu cả. Con ơi là con, chồng ơi là chồng. Ông Tống Thệp vội dập máy, Mỹ Viên vẫn đứng cạnh bĩu môi, lờ mắt. Sốt ruột, cứ làm như chết đến nơi. Bất ngờ tay ông Tống Thệp bung ra. Một bên má Mỹ Viên lạng đi vì cái tát như trời giáng của người tình. Cô ta ôm má thét lên. Đồ thú dữ! Ông Tống Thệp hung lên. Mày nói cái gì? Mỹ Viên không vừa, giận ca chém thớt. Chó chứ không phải người. Ông Tống Thệp vẫn đang đà giận. Chó đây. Ai khiến cô đôi co với bà ấy? Đã dặn rồi cơ mà. Mỹ Viên ấm ức. Nhưng tức không chịu được. Ông Tống Thệp đay giọng. Ngu thế. Làm mèo mà không biết giữ cái lỗ miệng. Mỹ Viên đay lại. Nói vậy mà nghe được à? Ai? Ai nào? Ông Tống Thệp hét to. Có thôi thì không? Mỹ Viên bĩu môi. Không đấy. Phải biết điều một tí chứ. Mỹ Viên không sợ. Dọa lại. Thằng nào con nào, muốn đây làm toáng lên không? Ông Tống Thệp chợt nhận ra, ở hoàn cảnh nào, đánh phụ nữ cũng là đồ tồi cả, nên vội vàng nén giận lại ngay và tìm cách dịu lời. Thôi thôi, cho anh xin lỗi. Em không tấu cho hoàn cảnh anh trong những lúc thế này đâu. Gọi điện ngay cho lái xe, bảo chuẩn bị đưa anh về quê đây. Rồi em sẽ hiểu, sống với nhau ngần ấy thời gian, nghĩa tình đến thế mà em cũng không thông cảm cho anh được hay sao? Giúp nhau đi Mỹ Viên. Mỹ Viên vùng vằng. Không đấy. Mỹ Viên vẫn trong cơn ấm ức. Ông Tống Thệp lại nóng mặt. Nhõng nhẽo mãi. Thẹo. Mỹ Viên sẵn giọng. Chưa chết ngay đâu mà sợ. Trời ơi. Ông Tống Thệp dậm hai chân xuống nền nhà. Giá có cái gì nơi tay hoặc gần tay, ông có thể cầm lấy và ném cho Mỹ Viên một cái cho hả. Khi lên cơn, dù cho bất cứ hoàn cảnh nào, con người thường xử sự với nhau theo cái gốc gác bản năng của mình. Lúc ấy, mọi vỏ bọc để rơi xuống hết, chỉ còn trơ lại một cái khối sống hồn nhiên, tự nhiên như chính gốc gác của nó. Do vậy, giữa ông Tống Thệp và Mỹ Viên có hàng tôm hàng tép với nhau, kể cả những phũ phàng anh chị nữa, cũng không có gì làm lạ. Rồi bất ngờ ông Tống Thệp tát Mỹ Viên và có thể ném vào người cô nữa cũng là chuyện của kẻ đang giận. Con người đã đến nước khùng thì chuyện sáng suốt chỉ là chốc lát. May cho Mỹ Viên là ông Tống Thệp chưa tìm được vật ném thuận tay. Chương 37. Đinh Hùng Dũng đang chăm chú bên cây bẫy chuột. Dáng ông ngồi thoải mái trên cái chiếu đã cũ trải nền hè, chân buông thõng xuống sân. Bàn với ông Dũng là chiếc ấm hủ, mấy cái chén uống nước chè và cái điếu cày đã lên màu nâu bóng. Mài việc nhưng miệng ông vẫn lẩm nhẩm điều gì đó. Ông đang vừa làm bẫy, vừa sáng tác thơ. Cái con chuột này, mồm nhọn như gai, tai quắt lưng gù tai quắt. Cái con chuột đồng, cái con chuột nhắt, cống cống hang hang, lũ lũ đàn đàn. Tay này ông quay, bẫy kia ông bắt, ông băm ông chặt, chết cha bay đi lũ đảo khoét. Chết cha bay bọn dịch hạch hại người. Đinh Hùng Dũng gật gù, ông nhìn ngắm chiếc bẫy trước mặt, tay ông nắn nót lại dáng bẫy, dương lên, rồi bật mở. Ông làm đi làm lại nhiều lần, những động tác này là cách thử, cách xem lại độ nhạy của khung, của lẫy. Cái bẫy như là nhân vật chính trong cuộc biểu diễn tập dượt săn chuột của nhà thơ làng phẩm, được phụ họa bởi những câu văn vần sang sảng đầy tính chiến đấu. Động tác thiện nghệ của kẻ săn lành nghề bên cái bẫy chuột thủ công khi dương khung sắt và gậy gậy chỗ cài mồi. Mục tiêu làm bẫy của ông là một phát chết tươi đối tượng mà ông căm ghét. Ông gọi đây là đòn đánh dập mặt kẻ phá hoại. Phải nói là cái bẫy sau lần cải tiến thêm này của ông Đinh Hùng Dũng rất mạnh và rất nhạy. Người cải tiến bẫy đã rất kỳ khu trong tính toán để khi con vật chỉ hơi động nhẹ một tí là bẫy đã sập. Đây là cái nháy mắt của người thạo nghề đã nâng sự săn bắt lên thành kỹ nghệ bẫy. Ông Đinh Hùng Dũng lại nhìn ngắm nữa rồi tiếp tục thử đi thử lại thêm. Một chút gì đó chưa ưng, ông lại sửa tiếp. sau đó vẫn cái động tác bật mở thử đi thử lại ấy nhìn thật vui mắt nhưng sốt ruột. Phải nói đứng về mặt làm bẫy diệt chuột, ông Đinh Hùng Dũng là người cẩn thận, quá ư là cẩn thận. Rồi ông mắc mồi và lại thử nữa. Không biết vì cảm xúc thơ hay vô ý trong nghĩ ngợi, mà cái sự rung động của cái bẫy đã khiến ông thi sĩ làng phẩm giật thót người. Cái bẫy chuột sau lần cải tiến hiệu quả này bất ngờ bập vào ngón tay nhà thơ Đinh Hùng Dũng khi ông chưa kịp rụt tay lại. Đau quá. Điếng đến tận óc. Ông Dũng chuột suýt xoa về sự vô ý và chủ quan của mình. Chả trách con chuột nó chết ngay đứ đự khi sập bẫy là phải. Cái bẫy chuột này, bẫy mà không khéo bẫy phải tay. Cái bẫy chuột này. Chàng Đinh Hùng Dũng thế mà hay, nện cho tham nhũng đòn ngang mặt, hề hà bao nhiêu nỗi ức này. Ông Đinh Hùng Dũng xoa xoa chỗ tay đau và đọc lại thơ, những câu thơ tức cảnh ông vừa ứng tác. Ông Công Mái đã đến cổng nhà ông Đinh Hùng Dũng, mà ông vẫn không hề hay biết. Ông lấy ngón tay gõ gõ vào cánh cổng gỗ làm hiệu cho chủ nhân biết rồi mới đánh tiếng. Chào chú Đinh Hùng Dũng. Ông Đinh Hùng Dũng ngẩng vội lên nhận mặt khách rồi nghe tiếp lời khách. Thơ hay lắm, mới sáng tác hả? Ông Dũng cười, tức cảnh sinh tình mà bác đến chơi. Ông Công Mái ngắm nghía cái bẫy chuột hỏi, có sáng kiến gì làm bẫy chuột mới đây? Ông Đinh Hùng Dũng phân trần, à bác, em đang cải tiến độ nhạy của nó, nhạy quá, không ngờ nó lại sập đúng vào ngón tay mình, đau ra phết anh ạ. Chả trách bọn chuột gặp bẫy em cứ đứ đự như là rắn bị đập gậy. Cái khoản này thì cả làng phẩm phục chú rồi, nếu mà thành lập nhà máy làm bẫy chuột có khi chú được cử làm giám đốc mất. Ông Dũng lảng sang chuyện khác. Bác ngồi chơi xơi nước, cứ làm tiếp đi. Tôi vừa uống nước ở nhà xong. Ông Dũng rót nước ra hai cái chén vải, màu nước thấm màu cà phê, lên khói thơm ngát mùi lá. Mời bác xơi nước. Vối nhà em mới ủ đấy. Bên bác chắc dùng anh trẻ hãm, uống anh trẻ hãm cũng hay. Thơm lá tươi, lại có vị chát của chè. Có hôm uống cả vối nữa. Lá vối hay chứ chú, nó đậm và ấm. Uống ngày này vào hay ngày rét càng tuyệt, nhưng phải là uống nóng. Ngày hè tất nhiên là uống nguội rồi, có viên đá sạch cho vào càng ngon. Nhà mình uống cả hai thứ, tùy bà xã, cho uống gì mình uống đấy. Chú uống nước, thơm. Ông Đinh Hùng Dũng ngước mắt nhìn ông Công Máy, cái nhìn như biết nói của người biết nhau, hiểu nhau. Bác sang em giờ này chắc có điều gì dạy bảo. Ông Công Máy lúng túng trước cách hỏi này. À không dám, tiện ghé qua. Ông Đinh Hùng Dũng xòa cười. Em biết tính bác, không có việc là rồng không tới nhà tôm đâu. Ông Công Mái ý tứ, lại phê bình anh rồi. Ông Dũng nét mặt nghiêm túc. Em nói vui với anh ấy mà, hưu quan rồi mà vẫn chăm công nghìn việc, được như bác là quý và hiếm lắm. Ông Công Mái cười phá ra. Chú chỉ được cái nhắc đúng, càng già càng tham. Ham thì đúng hơn. Ham với tham thì có cái gì khác nhau. Đinh Hùng Dũng đập tay xuống chiếu. Cùng bần am cả nhưng mà am của bác nó khác. Am đây là am nhân đức, am công bằng, am việc tốt cho mọi người. Ông Công Mái lắc lắc đầu, không dám. Mái công này chỉ muốn bằng mọi người thôi. Chú Đinh Hùng Dũng khen tôi quá. Đinh Hùng Dũng bỗng nghiêm chỉnh lại. Vòng vo Tam Quốc mãi, lính tráng gì mà cứ như con kiến leo quanh. Em muốn nói là chuyện của anh và em ấy. Em biết, đã để anh về cất công sang đây, chắc là có việc gì đó khẩn cấp lắm. Phút lặng giữa hai người, ông Công Mái nói, cũng chẳng có việc gì ghê gớm lắm đâu, chả là... Phải xin lỗi chú trước, tôi quản điều quá, sống cạnh nhà thơ mà không biết. Ông Đinh Hùng Dũng có một chút thót trong người, bác cứ đùa em đấy, tôi nói thật đấy. Em chỉ là Dũng săn chuột thôi. Ông Công Mái kha khá cười to, còn thằng còng thằng ngay là Dũng nào? Ông Đinh Hùng Dũng lúng túng, bác hay, thấm thía, dũng cảm. Ông Công Mái dừng lời rồi hắng giọng như lấy đà, đọc những câu thơ của Đinh Hùng Dũng mà ông đã nhập tâm ngay từ lúc đọc nó ở nhà văn hóa xã. Cây hay chả cứ phải gánh to gánh nhỏ gì, chỉ là trang giấy học sinh, dọc vụng, cùng những câu thơ rút ruột. Có trăm thằng còng nuôi một thằng ngay lại còng thì thằng. Ông Ninh Hùng Dũng gãi gáy. Mấy câu báo tường của xóm mà bác, chấp làm gì? Ông Công Mái đọc thơ của ông Đinh Hùng Dũng mà như đọc lời của chính mình. Cách đọc thơ này lại mang cả ngụ ý gì xa xôi đó với tác giả của nó. Sắc mặt ông Đinh Hùng Dũng hơi thay đổi, một thoáng nhận ra một chút ngại ngùng trong đôi mắt của anh thợ săn chuột và người làm thơ làng phẩm trước một bậc cao niên hơn mình. Một người mà ông quý mến như anh và kính trọng như thầy bởi phẩm hạnh và đức độ. Ông Đinh Hùng Dũng thường nghĩ, cán bộ ai cũng như ông Công Mái thì dân sẽ đỡ vất vả, đỡ khổ đi rất nhiều. Ông Công Mái là mẫu người, chỉ sợ phải làm việc không tốt cho người khác, chỉ lo mình có gì đó không phải với mọi người. Còn lúc này đây, Đinh Hùng Dũng biết mình sẽ phải nhận đòn của ông anh, nhưng không vì thế mà ông ngại. Cái muốn biết vì sao ông Công Mái đến thăm, do tinh ý của ông Đinh Hùng Dũng đã biết. Khi đã biết rồi nên Đinh Hùng Dũng như chiếc ghế vừa bị đẩy nghiêng, giờ đang lấy lại độ phẳng bằng sự chủ động của mình. Đinh Hùng Dũng trở lại là anh lính đặc công gan lì và linh lợi thủa đánh giặc, là anh cán bộ hành chính ăn ngay nói thẳng ngày nào. Bác biết cả rồi phải không? Nét chữ của chú có trộn cũng chẳng lẫn. Tôi đã được xem cả bảng của chú treo vào vườn nhà bà Tống Thệp. Đúng là Dũng đặc công. Tin đồn về bác quả không sai, lính hình sự xịn. Ông Công Mái khiêm tốn. Đâu có, tôi cũng chỉ gia công thôi, đi bộ đội mãi mới chuyển ngành. Vậy mà bác tài thế. Ông Công Mái bật cười. Tài cái con khỉ. Cái chữ của chú lộ ra thế, chỉ cần mất công một tí là ra ngay, chứ có khó khăn hóc hiểm gì đâu. Ông Đinh Hùng Dũng gật gù. Em à, cứ nghĩ kín mà lại hở. Ông Công Mái gật đầu. Ông nhìn ông Dũng, cái nhìn đồng đội pha chút trách cứ. Mục đích thì không sai, nhưng mà hình thức lại có gì phạm pháp? Cái khẩu hiệu đà đào bọn tham nhũng ấy làm sao có thể sai được, khi mà hôm nay có kẻ còn tham nhũng đến cả xương máu bạn bè, đồng chí đồng đội, có kẻ còn lấy đó là mục đích sống trong cái vỏ ngoài liêm khiết đạo đức. Chúng là một lũ người già dối, tàn nhẫn, mà có lúc nhân dân phải gật đầu cung phụng. Đáng buồn là ông Công Mái không nghĩ được tiếp nữa, vì ông Đinh Hùng Dũng đã không hắng giọng như thói quen mà tiếp ra lời. Ông tranh luận và phản pháo bằng cách nhắm thẳng vào đối tượng. Bác đã rõ rồi. Em cũng không phải chối quanh và thanh minh nữa. Dám làm, dám chịu. Đinh Hùng Dũng xưa nay vẫn thế. Chắc Công Mái cũng vậy. Ông Công Mái gật đầu cười tủm rồi đưa mắt nhìn như có ý muốn nghe Đinh Hùng Dũng nói tiếp. Với gia đình Tống Thệp ấy, có khi bác còn hiểu họ sâu hơn em. Nhà ấy lấy đâu ra tiền mà xây? Biệt thự trên phố một cái ở, một cái cho thuê là từ nguồn nào đưa đến? Lương cán bộ cấp nhặt mà thành ư? Còn đâu nha? Ngay bác là đại tá, lương to đình như thế. Thử hỏi là có đủ để xây tòa ngang dãy dọc. Trong thần thoại cũng không có. Vậy mà gia đình họ tiền của đập ngay trước mắt. Còn hàng tỷ đồng cho thằng con đi học ở Tây, hàng trăm triệu đồng cho con bé nhỏ ở phố. Tiền ấy lấy đâu ra? Hay là họ có của chìm của nổi mẹ cha để lại? Xin lỗi nha, cũng bần cố nông như anh em mình cả thôi. Vậy mà vẫn cứ tồn tại, vẫn cứ hơn hớn cười. Ông Công Mái bình thản, đấy là chưa đến lúc thôi. Ông Đinh Hùng Dũng nhìn ông Công Mái, bao giờ mới là đến lúc? Ông Công Mái vẻ bình tĩnh, các nhà thơ là hay sốt ruột. Ông Đinh Hùng Dũng hơi có vẻ khó chịu. Xin lỗi anh Công Mái nha, thằng này chỉ là dũng chuột, dũng săn thôi. Võ sĩ đặc công đánh thẳng, không đả đảo tham nhũng vào lúc này, thì còn đả đảo vào lúc nào nữa? Bực mỗi điều là dưới biết mà trên chưa biết. Ông Công Mái nghiêm nét mặt. Chú dám chắc thế à? Em nghĩ vậy. Ông Công Mái chân thành. Không được, anh em mình đều là cốt cán, đều là những người tốt, ta không được nói oan cho trên. Bác cứ như nghị quyết đấy. Chú làm tôi tự ái đấy, chú Đinh Hùng Dũng ạ. Ông Đinh Hùng Dũng đặt tay vào ngực trái mình. Em nghĩ là em không làm sai. Ông Công Mái đặt bàn tay mình lên bàn tay của Đinh Hùng Dũng. Nội dung thì đúng, nhưng cách thực hiện chưa phải lúc. Chú nên nhớ là khi cơ quan điều tra chưa có kết luận thì người ta vẫn chưa có tội. Đấy là về mặt luật. Cuộc sống này có gì ngoài luật đâu. Ông Đinh Hùng Dũng lắc đầu. Bác nhầm, có đấy. Nhiều nữa là đằng khác. Tỷ dụ như là nhà Tống Thiệp chẳng hạn, dư luận xấu về họ nếu thu lại đem chất đống có khi bằng cái nhà mấy tầng. Việc này có thâm niên rồi, lâu đến mức người có tính mát cũng phải sốt ruột. Ai cũng bảo là sẽ thế này, sẽ thế nọ. Mà sao cái sẽ của họ lâu thế? Liệu cái câu đợi được vạ má đã sưng của ngày xưa có còn đúng với ngày nay không? Anh là người từng tham gia đánh nhiều vụ án lớn nhỏ, em hỏi anh đấy. Ông công ai đứng lên nhìn thẳng vào mặt ông Hùng Dũng, cái nhìn vừa vị tha vừa nghiêm khắc. Tôi biết chứ, đời được vải mã đã xưng thì còn gì là giá trị của luật nữa, phép nước bao giờ cũng nghiêm, cái quan trọng là người ta thực thi phải nghiêm. Ông Đinh Hùng Dũng đáp lại, rồi ông công mái trả lời ngay. Rất đúng, nhưng cũng không phải vì thế mà vứt khẩu hiệu đà đà vào nhà người ta, khi cơ quan điều tra chưa có kết luận. Chú có biết trong chiến đấu để súng cướp cò hay nổ đạn trước lệnh bị tội gì không? Không ngờ người có thâm niên đánh giặc lại có hàng thúng chữ trong bụng mà lại hành xử kiểu thiếu chín chắn như thế. Cũng khẩu hiệu ấy chú viết ở bảng thông tin xã, ở tường đình, tường chùa, tường quán, ai dám bàn. Cho nên tôi nói việc làm là đúng, nhưng chưa phải lúc phải nơi là như thế. Ông nhà thơ đặc công Đinh Hùng Dũng chỉ biết há mồm nhìn ông đại tá công an về hưu mà chịu trận trước câu hỏi này. Đi trận nhiều rồi, ông Đinh Hùng Dũng biết cái nguy hại của súng cướp cò, tuy vậy ông vẫn ức. Cho dù cái ức có là bản năng đi nữa, thì suy cho cùng, ông sai ở chỗ nào? Lương tâm em, nó xúi em làm việc đấy. Anh Công Mái ạ. Ông Công Mái lắc đầu. Chả nhẽ lương tâm tôi khác lương tâm chú. Mình có cái chung ấy đấy anh Đinh Hùng Dũng ạ. Chỉ tiếc là phương pháp khác nhau. Tự nhiên Đinh Hùng Dũng nổi máu hiệp sĩ. Nếu bác đến để dạy dỗ khuyên bảo em những điều đúng, điều phải em xin nghe. Nhưng nếu đồng chí Công Mái bảo đồng chí Đinh Hùng Dũng thu gươm lại là không xong với em đâu. Đã gươm tốt khỏi vỏ rồi. Nhất quyết Đinh Hùng Dũng này không cho lại gươm vào bao, khi trước mặt vẫn còn bọn ăn cướp đâu. Ông Công Mái cười. Nụ cười của ông vẻ như vô tư, không ra đồng cảm, cũng không ra phản đối. Đây là nụ cười không tỏ rõ quan điểm như nhà thơ làng phẩm nghĩ, một kiểu cười trừ bớt đi cho những căng thẳng chăng. Ông Đinh Hùng Dũng nói tiếp. Em bộc lộ cảm xúc và quan điểm rồi đấy, thưa ngài đại tá. Ngài nghe được, thì xin mời ngài nhâm nhi cùng em tí tiểu thuốc, ta đàm đạo tiếp chuyện đời. Nhược bằng em có vấn đề, cần ra công an trình diện, thì cũng xin ngài cho biết để em được chuẩn bị. Ông Công Mái vỗ hai tay vào nhau. Chú khủng bố anh đấy hả? Ông Đinh Hùng Dũng cười. Không dám, không dám. Ông Công Mái tự lấy chai rượu thuốc của ông Đinh Hùng Dũng để trên tủ xuống, rồi cũng chính ông rót cho hai người và nâng một chén về phía chủ nhân. Xin chúc mừng tấm lòng của chú. Ông Đinh Hùng Dũng nhíu mày, còn hành động. Ông Công Mái lắc đầu kiên quyết. Cái này, lúc này chưa thể chúc mừng được. Mọi điều muốn nói với chú tôi đã nói rồi. Chú vui lòng, tôi vui lòng theo. Nhược bằng nếu chú buồn bực, chú không bằng lòng, anh cũng đành chịu. Việc riêng cũng là việc chung. Anh em mình đều thế cả. Chú vì cái chung mà bộc bạch tâm huyết của mình, anh cũng vì cái chung mà phân trần cùng chú những điều mình băn khoăn, những điều mình cho là chưa hợp. Em có tội gì chứ? Bà Cừa nói toẹt ra, có phải hơn không? Ông Công Mái vẫn nụ cười hiền. Chú mà có tội, thì chúng tôi sống với ai? Có điều, ông Công Mái nhìn ông Đinh Hùng Dũng như muốn nói tiếp những điều muốn nói qua cái nhìn đầy ắp tâm sự của mình. Ông Đinh Hùng Dũng cũng có cái nhìn lại như thế. Những cái nhìn vân vi, nhiều ý tứ của những người quá hiểu nhau và đang có điều khó nói với nhau. Ông Công Mái làng sang chuyện cây bẫy chuột. Chú đã đỡ đau tay chưa? Cái ngón bị bẫy sập ấy. Ông Ninh Hùng Dũng hơi đỏ mặt. À, vẫn còn âm ỉ. Chuyện về cái khẩu hiệu viết trên tường nhà Tống Thệp như muốn lãng đi khi hai người chạm chén, uống hết chỗ rượu. Họ lại nhìn nhau. Việc nghe như chẳng có gì, lại hợp tình nữa, nhưng chưa thật hợp lý. Nó cũng có thể bị pháp luật sờ đến khi muốn ra tay. Nhưng cuộc đời có những điều ta cứ nghĩ là nó sai. Nhưng truy nguyên đến cùng thì lại chưa hẳn là thế. Ông Công Mái đã nghĩ như vậy. Cái nhìn của ông Công Mái lúc này như muốn nói với ông Đinh Hùng Dũng điều suy nghĩ ấy của mình. Bài thơ Thằng Còng Thằng Ngay thấm thía bao nhiêu thì cái việc vẽ khẩu hiệu lên tường và treo khẩu hiệu lên cây kia nó nông nổi bấy nhiêu nếu không muốn nói là manh động mà đầy tính bản năng. Ông Công Mái sẽ phải nói sao với nghị trưởng công an xã về chuyện này khi mà tấm lòng của người viết thì tốt, nhưng động cơ thì có điều phải bàn, phải nhắc nhở,